Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 thứ 222 chương tái kiến hắc y nhân. Hôm nay hai canh, Tô Gia Tàm trong phòng, truyền đến Tàm Ân Tăng lá sàn sạt thanh âm, Tô Ngọc cùng Mục Bội Linh hai người ở uy tàm, Mục Bội Linh trong tay cầm tang lá, thấy Tô Ngọc nhìn cái sọt xuất thần, hình như có tâm sự, nàng cùng Lăng Ngạo Thiên đại hôn hơn một năm. Vẫn luôn là khách khí, bây giờ Chiêu Nhi đều là hai đứa bé mẹ, nhưng là của Tô Ngọc bụng vẫn luôn không có tin tức. Thân là chị dâu đương nhiên là quan tâm, mịt mờ đạo, Ngọc Nhi, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, tâm thần không yên, có muốn hay không làm thí điểm thuốc bổ điều dưỡng một chút thân thể. Tô Ngọc cúi đầu, nàng tâm tư khéo tuệ sao có thể nghe bất ra Mục Bội Linh tâm tư. Tô Ngọc đã cảm thấy người bên gối trong lòng yêu thích không phải mất đi vị hôn thê, mà là có khác người này. Tính tình của nàng dịu dàng, không tốt bác Mục Bội Linh hảo ý. Ngọc Nhi tạ ơn chị dâu quan tâm. Hôm khác Ngọc Nhi liền đi chảo một chút thuốc bổ đến uống, này vốn là thân là nữ nhân bí mật nói. Mục Bội Linh cũng không muốn Tô Ngọc lúng túng, nói sang chuyện khác, Tô Doanh đi hái dâu lá đến bây giờ vẫn chưa về. Không biết Kim Qua có tìm được hay không nàng, Nghi Châu ngoại ô ngoại. Tăng lá xum xê, Tô Doanh cúi đầu đạp đường nhỏ đi về phía trước, phía sau đeo cái sọt, bên trong là tân ngắt lấy tăng lá, muốn bắt đi tàm phòng uy tàm, nàng không thích cùng những thứ ấy phu nhân các cùng một chỗ. Đơn độc đi rồi một con đường khác, Kim Qua mấy ngày gần đây tuần tra, nhìn thấy Tô Doanh gần đây luôn luôn bất mãn không vui. Trong lòng hắn vẫn luôn rất thích Tô Doanh, mỗi lần thấy đều là cự người cùng ngoài ngàn dặm lạnh giá bộ dáng. Biết Tô Doanh đến vùng ngoại ô ngắt lấy tang lá, liền là tìm tới, hắn mua trang sức trở về, nữ hài tử đô là thích mấy thứ này. Hôm nay không cần tuần tra, thay đổi một thân thường phục, một thân trường bào màu lam, ánh sấn chưa cương nghị ngũ quan dẫn theo một chút nhu hòa đường nét. Trong tay nắm chân châu hoa văn cây châm, kia thế nhưng hắn nửa năm hướng ngân mới mua được, nhìn thấy xa xa chậm rãi đến gần Tô Doanh kêu. Doanh Nhi, Tô Doanh nghe thấy Kim Qua trong miệng kia làm người ta buồn nôn xưng hô. Băng con ngươi khoét Kim Qua liếc mắt một cái, ta không phải đã nói sao, không muốn xưng hô như vậy ta, không hề để ý tới hắn. Đối với Tô Doanh lạnh lùng sớm đã tập mãi thành thói quen. Kim Qua vươn tay ngăn cản, cầm trong tay chân châu cây châm đưa tới. Doanh Nhi, tặng cho ngươi. Tô Doanh liếc mắt một cái Kim Qua trong tay đưa tới chân châu cây châm. Kia ngân châm thượng nho nhỏ một quả chân châu. Này đẳng mặt hàng cây châm, lúc trước đều là nàng khen thưởng hạ nhân dùng. Mang theo nó đâu ngại keo kiệt. Tô Doanh trong mũi phát ra một tia hừ lạnh. Đêm này phá cây châm lấy đi. Kim Qua cầm trong tay cây châm đưa đến trong tay của hắn. Đã tống ra gì đó, cũng sẽ không thu hồi. Tô Ngọc mắt hạnh nhíu mày, oán hận đem kia cây châm vứt trên mặt đất. Theo lý ở phía trên dẫm đạp nghiền áp, ngươi chẳng qua là một nho nhỏ trông cửa quan. Ngươi cũng phối, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kim Qua hung hăng chuyển khởi nắm tay, lòng tự trọng bị đau nhói. Trực tiếp đem nàng ôm lấy. Bá đạo lời lẽ cậy khai xỉ phi, ấm áp đầu lưỡi tham nhập của nàng trong miệng dây dưa. Tô Doanh cảm nhận được hắn lưỡi ở trong miệng tùy ý quấy. Làm người ta buồn nôn ướt nhu làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Hung hăng cắn đi xuống, trong miệng tinh mặn dọc theo khóe môi tuôn ra, Kim Qua trong miệng bị đau, buông lỏng ra môi, phun ra một ngụm tinh mặn, Tô Doanh một cái tát đánh sang. Đeo cái sọt chạy trở về thành lộ chạy đi. Hắn biết mình có chút xúc động, là bởi vì khí hận mới có thể như vậy. Chính mình như vậy thích nàng, nàng vậy mà như vậy khinh thường chính mình. Kim Ca hung hăng soạn khởi nắm tay, không có đuổi theo, mà là hướng phía Nghi Châu thành phương hướng đi đến. Tô Doanh dù sao chỉ có 15 tuổi, đối với vừa bị đoạt hôn trong lòng chán ghét, lại cũng không dám truy cứu. Nàng cũng sợ hãi Kim Qua hội dùng sức mạnh, sợ Kim Qua theo tới, bất giác gấp rút bước chân, trốn vào tang lâm trong, nghĩ khởi kia hôn trong lòng liền cảm thấy buồn nôn. Nếu như gả cho ngươi loại này nhân, còn không bằng làm cho nàng đi tìm chết. Một lúc lâu thấy Kim Qua không có đuổi theo đang muốn ly khai. Bừng tỉnh gian một đạo thân ảnh quen thuộc hiện tại trước mắt. Nữ nhân kia không phải Tô Hoàn thị nữ bên người. Bên cạnh hắn đứng một áo đen nhân, Nghi Châu ngoại ô ngoại. Nơi này là một chỗ đường nhỏ, bất hội có người đi qua. Hắc y nhân kia cái khăn đen che mặt chỉ lộ một đôi tròng mắt. Khó có thể tin nhìn Nguyệt Nhi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Hình Nguyệt không nghĩ đến ngươi còn sống. Còn thành Lang Vương phi thiếp thân thị tỳ, Nguyệt Nhi đem đầu chuyển qua bên cạnh. Người này từng chính là giáo thụ nàng công phu nhân. Nguyệt Nhi với hắn không có nửa điểm sùng kính chi tâm. Dù cho nàng phủ nhận, những thứ ấy khuất nhục ngay, ở lại trên người nàng ấn ký, là vĩnh viễn đâu gạt bỏ dụng quá khứ, nàng theo ra không phải sợ hắn vạch trần thân phận của mình. Muốn thám thính vệ gia lần này tới Nghi Châu mục đích. Nguyệt Nhi đương nhiên không có chết, là phụng chủ nhân mệnh lệnh giấu ở Lang Vương phi bên người, Hắc Y Nhân ngưng mày cũng không có. Nghe nói qua Vệ Vô Ngân, phái nhân ẩn nấp ở Lang Vương bên cạnh, luôn luôn đa nghi hắn hỏi dò, đệ đệ ngươi có khỏe không? Nguyệt Nhi trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, đệ đệ của nàng đã chết, chính là bị những người này hại chết, trên mặt lại là yên ổn như nước, trung thiên hắn ở Tuyên Châu. Chủ nhân đã nói chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, liền phóng đệ đệ ta ly khai, Hắc Y Nhân con ngươi trung âm vịt. Khăn che mặt hạ khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo. Muốn rời đi tổ chức trừ phi là người chết, thực sự là đáng buồn nhân. Còn không biết đệ đệ của hắn đã chết, bất quá có nàng là được lấy thần không biết quỷ không hay đem đứa nhỏ lén ra đến. Đứa nhỏ muốn vận hướng Nghi Châu cũng là cần phải có nhân trông nom. Không thể đem nhân giết chết. Hảo, lúc này tới là chủ nhân san sẻ thời gian. Ngươi đem Lang Vương phi đứa nhỏ lén ra đến, Nguyệt Nhi trong lòng liền là căng thẳng. Không nghĩ đến bọn họ vậy mà lại đánh tiểu thế tử chủ ý. Nguyệt Nhi công phu không kịp người này, nhất định phải trước ổn định hắn không thể xuất hiện một tia chỗ lầm lẫn. Nguyệt Nhi đáp, hảo, bất quá Lang Vương phi đối tiểu thế tử bảo hộ rất. Bình thường Lang Vương phi cơ hồ là một tấc cũng không rời. Cho ta hai ngày thời gian, bất, việc này không nên chậm trễ, liền tối hôm nay, trong thanh âm có không cho phản bác âm u lạnh lẽo. Thần sắc cung kính nói, là, Nguyệt Nhi này liền đi làm, Tô Doanh vẫn cũng không dám ra ngoài thanh. Rất sợ bị người phát hiện hành tung, mặc dù không biết hai người nói cái gì, thấy kia tỷ nữ đôi Hắc Y Nhân cung kính thần sắc. Lúc này tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc cái nào thân phận tỷ nữ là cái gì? Đã câu dẫn không được liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Sắc lập phi tử hay là muốn tỷ tỷ Tô Hoàn đồng ý? Cùng nàng làm tốt quan hệ, tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Vì Tô gia nàng không nên cự tuyệt, nghĩ đến này, Tô Doanh đeo trên người cái sọt, chạy cửa thành mà đi. Giây lát, Tô Doanh đi tới Lang Vương phủ ngoại, sai người thông truyền. Tô gia tiểu thư có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này Tô Hoàn cùng Kỳ Hàn cùng đứa nhỏ ở bên trong vườn. Nhìn Kỳ Hàn cùng nhi tử đùa bỡn. Kỳ Hàn hắn là một người cha tốt, người chồng tốt, Nguyệt Nhi khinh công không kém. Đã trở lại vương phủ, đi phòng bếp, bưng một chút hạnh nhân cao qua đây. Ở một bên hầu hạ, lúc này quản gia Vinh An vội vội vàng vàng đi tới hoa viên bẩm báo đạo. Vương phi điện hạ. Tô gia tam tiểu thư nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Kỳ Hàn ngưng mày, hoán thầm đạo, nàng đến làm cái gì? Tô Hoàn cũng là trong lòng nổi lên nghi hoặc, hỏi, nàng có hay không nói là chuyện gì? Không có, Tô gia tiểu thư thần sắc vội vội vàng vàng, phía sau đeo cái sọt, tràn đầy đều là tang lá, Tô Hoàn nhíu mày. Chẳng lẽ là Tô gia tam xuất hiện vấn đề? Mang nàng vào đi, ngoặc kép. Hết chương.